chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 252 cảm động lây 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn từ trước có một con ngựa trắng, nó cùng với các bạn đi một chỗ khác ăn cỏ tươi mới nơi khác, nhưng mà muốn đi chỗ đó nhất định phải trải qua một con sông nhỏ. Ngựa trắng nhìn các bạn đều đã qua con sông nhỏ, chính mình cũng không dám xuống con sông nhỏ, bởi vì nó không biết nước sông tới cùng có bao nhiêu sâu, vẫn do dự không đi ở trên bờ sông bồi hồi. Các bạn đều nói hà nước không sâu, nhưng mà nó vẫn lại là không dám, chỉ có thể nhìn các bạn đi ăn cỏ tươi mới, chính mình một người lẻ loi. Ngựa trắng về đến nhà, nói với mẹ sự tình hôm nay, mẹ nói cho nó biết, chỉ có chính mình tự mình đi thử, mới biết được tới cùng nước có bao nhiêu sâu, chỉ có chính mình dũng cảm, mới có thể vượt qua tất cả khó khăn. Ngựa trắng chịu được mẹ dạy bảo, ngày hôm sau, ngựa trắng chính mình qua sông ăn vào cỏ tươi mới. Nói tới đây, Lý Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn Mộ Thượng Ân. Ân ân, cháu có biết ý tứ chuyện xưa này sao? Ân, Mộ Thượng Ân gật đầu, chỉ có dũng cảm đối mặt mới có thể vượt qua khó khăn. Ân ân thật thông minh, chuyện xưa nói xong Ân ân cũng nên ngủ, Ân chú Lý chúc ngủ ngon. Lý Tiêu Nhiên cúi đầu hôn trán Mộ Thượng Ân một cái, nói. Chúc ngủ ngon, đèn bàn đầu giường tắt từ từ rời khỏi phòng Mộ Thượng Ân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lý Tiêu Nhiên trở lại trước sofa, cầm lấy điện thoại trên bàn trà, mở ra chỉ có hình ảnh chờ, không có điện thoại, cũng không có tin nhắn. Nhìn thời gian, 9 giờ tâm tình không hiểu có chút phiền táo. Qua loa tắm rửa, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại trong đầu hiện lên tất cả đều là Mộ Thanh Vũ, nhớ lại hình ảnh hai người mới vừa quen. Không thể không cảm thấy được duyên phận là bao nhiêu kỳ diệu, không có bất luận cái gì báo trước cùng chuẩn bị, một người cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt ngươi, từ từ dung nhập thế giới của ngươi, thậm chí trở thành một phần sinh hoạt ngươi. Lý Tiêu Nhiên vốn là có bạn gái, ngay từ đầu cảm tình hai người cũng tốt lắm, chỉ là nam nhân cùng nữ nhân trời sinh giá trị quan bất đồng, khiến cho khe hở giữa hai người càng lúc càng lớn. Cho đến cô đầu nhập trong ngực một người khác, người nọ chỉ có một chút ưu tú so với anh, đó chính là có tiền. Lúc Lý Tiêu Nhiên mất đi tình yêu, cô đơn đối mặt thế giới này, Mộ Thanh Vũ cùng Mộ Thượng Ân hộ gia đình đối diện xuất hiện tại trước mặt mình để cho mình biết nguyên lai còn có phụ nữ ôn nhu như nước như vậy, săn sóc như vậy, hiền lành ôn nhu thiện lương. Mộ Thanh Vũ xuất hiện để cho Lý Tiêu Nhiên cảm thấy được sinh hoạt tràn ngập hy vọng, mà bệnh Mộ Thượng Ân cũng để cho chính mình cảm thấy được có mục tiêu phấn đấu. Nghĩ muốn vì bọn họ mà cố gắng, muốn cho bọn họ sinh hoạt hạnh phúc càng thêm nhiều, muốn cùng một người phụ nữ ôn nhu hiền lành như vậy, một người hài tử thông minh đáng yêu như vậy trở thành người một nhà chân chính. Lý Tiêu Nhiên bỗng nhiên cảm thấy được chính mình khát vọng đối với hạnh phúc trở nên mãnh liệt như thế. Trong lòng tựa hồ bành trướng tràn đầy lực lượng, muốn vì đây mà cố gắng, trả giá. Hành lang yến hội, một đôi giày cao gót tại trước một cái điện thoại di động dừng lại. Lập tức tay sơn móng tay đỏ tươi đè xuống phím mở máy. Vừa mới khởi động máy, liền thấy được có một điều tin tức phát tới cô, không nói hai lời, mở. Tô tiểu thư, mẹ cô không có giáo dục cô là di động người khác thì không có thể nhìn lung tung à, cách chương.